Kinh nghiệm, tuệ quán và óc. Trình pháp tại Đài Loan. Câu hỏi 1 của thiền sinh. Con đã đọc kỹ cuốn sách bàn về thiền hơi thở của Ngài và thực tập theo. Con thấy kết quả thật tốt, niệm và định được như ý và thấy tự tin hơn. Nhưng có hai chuyện khiến con lo ngại nên muốn thưa với Ngài. Có những lúc con như là tan biến hệt làn khói, cái còn lại chỉ là hơi thở vào ra. Những khi đó, con gần như không còn chút nhận thức nào về sự có mặt của mình nữa. Bà chị con cũng là một hành giả thì nói rằng đó là chuyện tốt, nhưng dĩ nhiên phần con vẫn cứ thấy kỳ lạ. Chuyện thứ hai là hôm nay, trong lúc đang theo dõi hơi thở với định và niệm rất tốt, con chợt nhìn thấy một luồng sáng vàng rực xuất hiện trước mặt mình và đồng thời cũng nghe được một âm thanh giống hệt như tiếng ho. Và điều khó hiểu là những lúc đi thiền hành, cứ thấy hành giả khác xoay người lại trên đường thiền hành thì con lại nghe lo sợ một cách vô cớ. Con vốn không phải là người nhút nhát, nhưng sao lại có thể dễ dàng sợ hãi với những chuyện như vậy? Con muốn biết mình phải làm gì để không như vậy nữa. Câu trả lời của thiền sư. Theo lời ông thì tôi nghĩ là việc tu tập của ông đang tiến triển tốt đẹp và cứ vậy mà đi tới. Về nỗi sợ hãi với chuyện này chuyện kia thì tôi nghĩ rằng ông đã không có được sự khéo tác ý và định tâm cũng chưa đủ. Định tâm được mạnh và không suy diễn điều không cần thiết thì ông không còn những sợ hãi vớ vẩn kiểu đó nữa. Nên nhớ, nếu đang tu đề một hơi thở thì chuyện gì ngoài ra hơi thở cũng không quan trọng. Con chỉ mới tu thiền nên rất muốn biết tư thế ngồi nào là tốt nhất để bớt đau mỏi và ngồi được lâu hơn. Ai buổi đầu cũng vậy thôi, nghĩa là cứ ngồi ít lâu thì nghe đau nhức chỗ này, chỗ nọ. Kinh nghiệm căn bản nhất vẫn là sự kiên trì và kham nhẫn. Chịu đựng nó ít lâu thì tôi bảo đảm nó không còn nữa. Đó là giai đoạn mà hầu hết hành giả nào cũng phải trải qua. Tuy nhiên, tôi có để ý chuyện này. Người cao hay gầy thì ngồi kiết già dễ hơn người thấp hay mập. Và người này ngồi bán già dễ hơn. Điều quan trọng là ngồi cách nào cũng phải giữ lưng thẳng, không bẻ gập người hay khòm lưng. Cách xếp hai chân nếu cần cũng nên thay đổi. Không nhất thiết phải khư khư một kiểu. Như lần trước thì để chân phải lên trên chân trái, lần sau thì ngược lại. Nhiều khi nhờ vậy mà hành giả cảm thấy thoải mái hơn. Khi thấy không thể tiếp tục ngồi nữa, thì con có nên đứng dậy để đi thiền hành một lát không? Hay là cứ phải chịu đựng cho đến hết khoảng thời gian đã định? Và con muốn biết, nếu đứng dậy, thì có phải là sẽ làm mất khả năng ngồi lâu sau này hay không? Khi thấy không thể ngồi được nữa, ông có thể đứng lên và theo dõi hơi thở trong tư thế này. Lúc này, việc thiền hành là không thích hợp. Còn việc ông thay đổi tư thế để dễ chịu hơn thì không ảnh hưởng gì đến khả năng ngồi sau này. Vì một người quyết lòng tu tập, liên tục duy trì định và niệm, thì theo thời gian, khả năng ngồi cũng sẽ tốt hơn. Con ăn nhiều mà ngủ cũng nhiều, vậy mà đêm nào cũng thấy rất đói và rất buồn ngủ. Sự buồn ngủ có thể đến từ cả nguyên nhân tâm lý hoặc sinh lý. Về mặt sinh lý, nói theo kinh thì buồn ngủ là sự thiếu cân bằng của tứ đại. Khi địa đại và thủy đại nổi trội thì ông sẽ cảm thấy buồn ngủ vì thuộc tính của hai đại này là sự nặng nề. Ngược lại, khi hỏa đại và phong đại nổi trội thì ông sẽ trở nên năng nổ và tỉnh táo hơn. Tứ đại trong thân ta luôn chuyển đổi không ngừng. ta không thể trông đợi chúng luôn ổn định, nhất là khi thay đổi môi trường sống hay cách sống. Có điều là tình trạng xáo trộn tứ đại thường chỉ là tạm thời. Cơ thể ta sẽ tự điều chỉnh. Để tránh không buồn ngủ lúc tu thiền, sau giờ ăn trưa, ông nên nằm ngủ một lát. Về nguyên nhân tâm lý, khi nội tâm của ông không có được những đề mục sôi nổi để hướng tới, tôi tạm gọi là không đủ năng lượng, thì ông sẽ bị rơi vào tình trạng hôn thụy, tức buồn ngủ hay giả dự lười biếng. Giải pháp cho tình trạng này là nên hướng tâm đến những đề tài suy tư khiến mình động tâm và trở nên tích cực hơn. Như nghĩ về chuyện già, bệnh, chết hay sự sa đọa trong đời trước, kiếp sau cùng, những gì mình có được từ sự tinh tấn tu tập. Nói là buồn ngủ do nguyên nhân tâm lý hay sinh lý, nhưng những biện pháp sinh học luôn có thể giúp ông rất nhiều để thoát khỏi cơn buồn ngủ, như việc xoa mặt, nắn bóp tay chân, nhìn vào ánh sáng, dùng nước lạnh khoát lên người hay bỏ đi thiền hành. Dần dần rồi, định tâm sẽ được phục hồi và cơn buồn ngủ sẽ qua đi. Còn về chuyện cứ thấy đói, theo tôi nghĩ là do một trong hai nguyên nhân. Bộ tiêu hóa của ông tốt quá, lượng thực phẩm trong một bữa ăn mau chóng tiêu hóa nhanh hơn người bình thường. Và nguyên nhân thứ hai là ăn hoài quen miệng. Đây chỉ là vấn đề tâm lý. Tôi nghĩ rằng đã là một hành giả thì ông phải tập làm quen với khả năng nhịn đói. Xin Ngài cho con một định nghĩa về năm uẩn. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Giải thích chi tiết một chút thì như sau. Sắc uẩn là bao gồm 11 trường hợp vật chất trong quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, thu và tế, tâm thường và thù thắng, xa và gần. Đối với 4 danh uẩn cũng gồm 11 trường hợp như vậy. Một cách phân tích khác, sắc uẩn gồm 28 sắc pháp, trong đó có tứ đại và 24 sắc dựa vào tứ đại mà có. Thọ uẩn gồm có 6 là cảm giác khi lục căn, biết lục trần, hoặc kệ có 3 là khổ, lạc, xả. Có chỗ kể 5 thì thêm ưu và hỷ, dùng lấy ra từ khổ và lạc. Tưởng uẩn cũng có 6 dựa trên 6 căn. Hành uẩn là 50 tâm sở trừ thọ và tưởng. Thức uẩn cũng có 6, tức 6 thức, tức cái biết 6 trần. Để hiểu sâu rộng hơn nữa về năm uẩn, ông phải tìm học thêm giáo lý A Tỳ Đàm để có được kiến thức về lý thuyết. Còn về thực hành thì chỉ có pháp môn chỉ quán mới có thể giúp ông thấu đáo được rốt ráo năm uẩn thật sự là gì. Con đổ nước nóng xuống chỗ đất có côn trùng có phải là phạm giới sát sanh không? Biết mà vẫn cố ý đổ thì nếu có con nào chết, coi như ông đã phạm giới sát sanh. Một người biết đạo có tâm cẩn thận thì không đổ nước hay bỏ rác bừa bãi mà phải tìm nơi chôn thích hợp. Con thấy có người cư sĩ xuống thuyền cá để mua cá sống. Đó có phải là việc bất thiện hay không? Mua cá sống để thả thì là công đức. Mua để ăn thì là tội lỗi. Con muốn biết một vị tỳ kheo đốn cây rừng có phạm giới hay không? Nếu vị tỳ kheo nghĩ khu rừng đó là vô chủ rồi đốn cây thì chỉ phạm tội hủy hoại thảo mộc, tội ưng đối trị. Nếu biết đó là rừng cây có chủ mà không chịu hỏi xin chủ nhân trước khi đốn thì vị này phạm tội trộm cắp. Tuy nhiên, tính theo thời giá hiện hành ở địa phương đó, số cây mà vị này đốn không đủ để bị phạt tù thì vị tỳ kheo chỉ phạm trọng tội. Nếu giá trị số cây bị đốn đủ để kết tội bỏ tù, thì vị tỳ kheo sẽ phạm tội bất cộng trụ, không còn là tỳ kheo nữa, phải bị lột y. Người cư sĩ phạm năm giới có thể xuất gia làm tăng được không? Nếu người cư sĩ không phạm vào các tội đại nghịch như giết cha mẹ, giết la hán, cưỡng hiếp tỳ kheo ni. Và thường thì một người cư sĩ trước khi thọ đại giới thành tỳ kheo nên được cho tu sa di trước. Một tỳ kheo đã phạm tội bất cộng trụ, đương nhiên không còn là tỳ kheo nữa. Nhưng nếu muốn thì vị này có thể tái thọ đại giới hay không? Trong kiếp này thì không, chỉ có thể tu lại sa di mà thôi. Trong trường hợp vị ấy giấu tội bất cộng trụ hoặc tự nhận là tỳ kheo và bị chư tăng phát giác, thì ngay đến việc làm sa di cũng không được. Có phải người cư sĩ nào cũng có thể được xuất gia hay không? Ngoài trường hợp nhận xét một người không có lòng cầu đạo giải thoát, chư tăng còn phải từ chối những cư sĩ đã phạm phải năm tội đại nghịch, sách nhiễu tình dục ni giới, tà kiến cố định. Những người còn đang bị rắc rối với pháp luật như đang bị trát tòa gọi, tù nhân, nô lệ, đạo tặc, đang bị nợ nần hoặc mắc các chứng bệnh nan y truyền nhiễm hay dị dạng, tật nguyền ở mức không tự sinh hoạt được, cũng đều không thể thọ giới tỳ kheo. Trong luật tạng còn quy định rõ những người có vấn đề về giới tính, tức là nam nữ không rõ ràng. Và hai hạng người vừa nói ở trên là kẻ giấu tội bất cộng trụ hay tự nhận tỳ kheo hoặc từng đổi đạo theo ngoại giáo cũng đều không thể được thọ giới tỳ kheo. Con sợ bệnh lắm. Xin hỏi Ngài, có cách nào kiếp này con tránh được bệnh hoạn không? Chữa bệnh trong Phật Pháp có nhiều nghĩa lắm, ông biết không? Đức Phật từng giải thích cho Ngài Ranta rằng bản thân năm uẩn đã là một chứng bệnh. Ngày nào còn năm uẩn thì thân tâm ta còn bị đau đớn do một trong bốn nguyên nhân là nghiệp, tâm, nhiệt lượng và thực phẩm. Để tránh được cái bệnh ở nghĩa rốt ráo này thì phải chấm dứt sanh tử, không còn năm uẩn nữa. Còn đối với chữ bệnh hiểu theo nghĩa thông thường của thế gian thì khi mắc phải một chứng bệnh nào đó, ông cũng cần chấp nhận các liệu pháp của thế gian như thuốc men, kiêng cử, chỗ ở và sinh hoạt thích hợp. Điều đặc biệt ở đây là với những người có tu tập thiền chỉ hay thiền quán có kết quả tốt đẹp hoặc các bậc thánh nhân thì khả năng chịu đựng và chữa bệnh luôn cao hơn người bình thường. Chính tâm lực của họ đã làm được điều đó. Như trong kinh ghi lại rằng Đức Thế Tôn lúc sinh thời cũng đã mắc nhiều chứng bệnh trầm kha, nhưng chỉ cần làm một việc đơn giản là quán chiếu sát pháp rồi nhập vào quả định thì bệnh nào Ngài cũng kham nhẫn được cả. Lần cuối cùng không lâu trước khi niết bàn, Ngài tự chữa dứt chứng đau lưng của mình bằng cách nhập vào quả định của mình, rồi chú nguyện rằng từ nay cho đến ngày niết bàn, chứng bệnh này đừng bao giờ tái phát nữa. Và chuyện đã xảy ra đúng như vậy. Hôm nay chúng ta là phàm phu, dĩ nhiên không có được khả năng đó, chỉ có thể tu tập để có được khả năng chịu đựng và giảm bớt ít nhiều những đau đớn từ bệnh tật mà thôi. Con muốn biết việc hiến xác, hiến tạng có phải là công đức bố thí hay không? Tác ý hiến tạng chính là tác ý bố thí. Nhưng đây là một công đức không bao giờ có đủ tam tư. Nghĩa là người bố thí chỉ có tâm mà không có hành động cụ thể. Vì khi nội tạng của họ được lấy ra để trao cho người khác, thì họ đã là một xác chết không biết gì. Trong A Tỳ Đàm gọi đó là tiền tư, sự chuẩn bị tâm lý trước khi hành động. mà ông cũng biết rằng một công đức hoàn hảo phải được hoàn tất với ba giai đoạn tâm lý là lòng lành trước khi, đang khi và sau khi thực hiện. Nhưng dù sao thì việc hiến tạng cũng là một tấm lòng, và ta phải nhận rằng việc hiến tạng còn có một ý nghĩa, không phải công đức. Rất quan trọng là người hiến xác đã có lòng lìa bỏ thân xác ngay khi còn sống, và chính sự buông bỏ này sẽ là một trợ duyên cho giây phút cận tử. Việc lâm chung trong sự thanh thản nhẹ nhàng mới là điều kiện giúp đương sự sanh về lạc cảnh nhân thiên. Xin hỏi, có phải việc ta nghèo khó hay bệnh hoạn kiếp này là do mối quan hệ với tiền nghiệp đời trước, và nhận thức đó có phải là thường kiến hay không? Ông phải biết rằng có một sự khác biệt lớn giữa đời sống nhân loại và các cảnh giới khác như địa ngục hay cõi trời. Các địa ngục và cõi trời là những cảnh giới mà đời sống thuần túy là dựa vào tiền nghiệp. Chúng sanh ở đó không cần nỗ lực gì hết mà cứ ngồi yên nhận quả khổ vui từ thiện ác quá khứ. Trong khi đó, cõi người là cảnh giới mà nhân loại phải sống phần lớn bằng sự nỗ lực ngay đời hiện tại. Chỉ một phần buồn vui trong đời họ là do trong tiền nghiệp. Như một người quá khứ có tạo nghiệp bố thí nhưng ngay hiện tại lại thiếu siêng năng và thông minh, thì tài sản có được cũng dễ bị mất mát vì không có cơ sở vững vàng. Đối với duyên lành giải thoát cũng vậy, người có ba la mật đầy đủ cũng phải có dụng công mới có thể chứng thánh. Trong kinh có rất nhiều câu chuyện kể về những trường hợp như vậy. Về chuyện bệnh hoạn của mỗi người thì ông phải hiểu rằng có nhiều lý do để tạo ra bệnh hoạn, như trong một câu trả lời trước đây tôi đã nói rồi. Đó là bệnh do tiền nghiệp, do tâm, do nhiệt lượng, tức là thời tiết, khí hậu và thực phẩm. Ở đây, tâm tạo nghiệp là vô ngã vô thường. Danh sắc của người bị bệnh cũng là vô ngã vô thường. Các nhân sanh bệnh cũng là vô ngã vô thường, thì làm sao có thể nói rằng niềm tin vào nghiệp quá khứ là thường kiến được? Thường kiến là tin vào cái gì đó trường tồn vĩnh cửu, còn niềm tin vào nghiệp báo theo cách của người Phật tử thì luôn gắn liền với nhận thức về tam tướng. Như ông cũng biết chuyện Ngài Mục Kiền Liên là một bậc đại thánh có vô lượng phước báo và thần thông, nhưng cũng không tránh được quả xấu tiền kiếp nên đời này phải bị chết thảm. Gọi là thường kiến chỉ là khi ông nghĩ rằng có kẻ tạo nhân hưởng quả và kẻ tạo nhân với người hưởng quả là một. Ở đây, người Phật tử chánh kiến thì luôn thấy rằng ta kiếp trước chỉ là danh sắc quá khứ và ta bây giờ chỉ là danh sắc hiện tại. Cái này là quả của cái kia, từ cái kia mà có, nhưng rõ ràng chúng không phải là một. Một người đã tu tập hoàn tất hai pháp môn chỉ quán thì có nên tìm thêm một pháp môn thiền định nào khác, và nếu cần phải trau dồi lại chỉ quán mà mình đã tu thì phải như thế nào, làm lại từ đầu hay từ đâu? Trong Phật pháp thì chỉ có vị La Hán mới được gọi là hoàn tất pháp môn tuệ quán. Về pháp môn thiền chỉ thì là tùy duyên. Vị La Hán không còn gì để phải trau dồi trong pháp môn tuệ quán, nhưng luôn luôn sống trong tinh thần tuệ quán, nghĩa là thường xuyên quán chiếu uẩn, xứ, giới, đế qua khía cạnh tam tướng và duyên khởi. Thuật ngữ Bali gọi cách sống này của vị La Hán là thường trụ tuệ quán. Tự nhiên mà sống vậy, không do một sự cố gắng hay mong mỏi điều gì. Với vị La Hán từng tu tập cả chỉ lẫn quán đến mức rốt ráo, thì ngoài khả năng sống bằng tâm thánh quả mà mình đã chứng tức quả định như bao vị La Hán khác, còn có khả năng nhập thiền diệt thọ tưởng định để an hưởng niết bàn ngay sau khi còn sống. có nhiều hành giả sau khi giữ xong các khóa thiền ở thiền viện thì tự cho mình đã tu tập hoàn tất pháp môn tuệ quán. Lẽ ra họ phải hiểu rằng ngày nào chưa chứng La Hán thì họ còn phải tu tập tuệ quán liên tục. Có một trường hợp đặc biệt là đối với những hành giả am hiểu giáo lý và nắm vững kỹ thuật tứ niệm xứ, thì sau một thời gian dài lơ đễnh pháp môn tuệ quán, khi quay trở lại thì thường bắt đầu nhanh hơn một người chưa biết gì. Chẳng hạn, họ có thể chỉ cần ngồi xuống theo dõi hơi thở hay quan sát tâm trạng, cảm thọ của mình, thì khả năng tuệ quán của họ lúc đó có thể gọi là sanh diệt tuệ rồi. Nghĩa là tùy sức mỗi người mà việc bắt đầu trở lại sẽ từ đâu. Có người bằng sự chán nản, có người bằng sự sợ hãi, có người bằng sự hờ hững đối với danh sắc. Như vậy, đối với chỉ quán ở người đã chứng đắc thì trở thành vốn sống thường nhật, ở người chưa đắc gì thì là pháp môn hành trì. Con có nghe về chữ Chetana và muốn biết cái gọi là Chetana trong việc tu thiền là sao? Cái tâm lành mà hành giả dùng để tu thiền có tối thiểu là 34 tâm sở phối hợp. Trong đó có tâm sở tư, Chetana. Khi tu thiền chỉ Samatha thì ta gọi đó là Samatha Chetana. Khi tu thiền quán Vipassana thì ta gọi đó là Vipassana Chetana. Manasikara là sự cố ý, còn Chetana là dụng ý hay chủ ý. Dầu tu chỉ hay quán, ta đều cần đến dụng ý. Không có dụng ý thì niệm và định biết hướng đến cái gì? Dụng ý càng mạnh càng rõ thì hiệu quả của công việc càng cao. Chính nhờ có dụng ý, ta mới có thể phát triển và nuôi dưỡng năm quyền. Phải có niềm tin mãnh liệt vào pháp môn hành trì thì ta mới có thể tinh tấn. Phải có tinh tấn mãnh liệt thì ta mới chịu khó duy trì niệm và định. Trên nền tảng bốn quyền đó, tính, tấn, niệm, định, trí tuệ mới phát huy được hiệu quả. Năm quyền tính, tấn, niệm, định, tuệ với sự tác động của dụng ý, Chitana, khi được phát triển đúng mức mới có thể dẫn đến việc chứng định và chứng đạo. Nên biết sự giống và khác nhau của năm quyền khi tu chỉ và quán. Chẳng hạn như khi lấy hơi thở làm đề mục tu chỉ thì hơi thở là phương tiện gom tâm và chứng định là mục đích của việc gom tâm đó. Còn khi tu thiền quán thì cái mà năm quyền hướng đến thì trước là cảnh danh sắc và sau đó là nhắm đến cứu cánh niết bàn. Cũng năm công cụ này giống hệt nhau trên tính chất nhưng đối tượng và cứu cánh thì khác. Đó là điểm khác và giống nhau của năm quyền trong chỉ quán. Năm quyền phải luôn đi đôi với Chetana, tức sự dụng tâm hay dụng ý. Chúng không thể thiếu nhau mà có mặt được. Thậm chí cái này mạnh thì cái kia mới mạnh. Ta gọi đó là mối quan hệ hỗ tương. Chánh niệm là gì? Nếu chánh niệm là cái biết hiện tiền ngay bây giờ, vậy bản thân cái biết đó cũng thuộc thời hiện tại, phải không? Trong cả bốn trường hợp niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp, niệm luôn có nhiệm vụ dán tâm vào cảnh, không để quên mất. Bản tướng của niệm là chìm sâu vào cảnh như viên đá được thả vào hồ nước. Nó không bồng bềnh trôi nổi theo kiểu trái bầu khô trên nước. Có nghĩa là khi ông quán niệm hơi thở thì chánh niệm của ông chìm sâu trong hơi thở. Nó giúp ông không quên mất đề mục hơi thở, giúp dòng tư tưởng của ông liên tục gắn chặt vào hơi thở, không bị một vọng niệm nào xen vào. Có nghĩa là phiền não không có cơ hội xuất hiện. Niệm là một tâm sở tịnh hảo quan trọng. Có nó thì tâm không bị phiền não chi phối. niệm giúp hành giả luôn ngó thẳng vào cảnh. Chánh niệm trong pháp môn niệm xứ luôn giúp hành giả có được bốn khả năng tỉnh thức. Một, nhận rõ cái gì là mục đích của pháp môn chỉ quán mà mình đang tu tập. Hai, nhận rõ cái gì là điều kiện thích hợp cho pháp môn mà mình đang tu tập. Ba, nhận rõ đề mục mình đang tu tập là cái gì để không lơi lỏng hoặc đi lạc sang cái khác. 4. Nếu là hành giả tu tuệ quán thì phải cần đến khả năng tỉnh thức thứ tư này. Đây là sự ghi nhớ thường trực về danh sắc. Cảnh là danh sắc và tâm biết cảnh danh sắc cũng là danh pháp. Nhờ biết vậy, hành giả không sống trong sự ngộ nhận về một cái tôi như những người thất niệm. Thuật ngữ Bali gọi sự tỉnh thức này là Asamoha Sambhajanya, tức sự không quên mình. Qua những phân tích trên đây, thì sự tỉnh thức vừa nói chính là tâm sở trí tuệ trong pháp môn niệm xứ. Loại trí tuệ này không thể tách rời chánh niệm, và thứ chánh niệm này luôn gắn liền với bốn thứ trí tuệ vừa nói. Chúng ghép lại với nhau thành một cặp công cụ mà trong chánh kinh đại niệm xứ gọi là chánh niệm tỉnh giác. Trong pháp môn tuệ quán, chánh niệm càng mạnh thì trí mới sáng và định mới mạnh. Chính Đức Phật đã từng dạy trong kinh Samadhi Sutta, tương ưng bộ: này các tỳ kheo, hãy tu tập định quyền. Với định quyền thì các ngươi sẽ có trí tuệ như thật. Chữ định trong đoạn kinh này chính là định quyền của hành giả tu tập tuệ quán. Khả năng gom tâm gắn liền với niệm và tuệ. Tuệ ở đây chính là bốn sự tỉnh thức đã nói ở trên. Thế nào là mối quan hệ và những khác biệt giữa những thứ này? Hơi thở ở mũi và môi, cảm thọ trong hơi thở, cái biết trong hơi thở và sự tiếp xúc giữa hơi thở với da. Đồng thời, vì sao trong lúc niệm thở chỉ cần biết hơi thở mà thôi? Nên nhớ, hơi thở là một tổng hợp của nhiều thứ sắc pháp. Khi quán chiếu tứ đại trong hơi thở, thì ông sẽ thấy rằng hơi thở được tạo nên bởi các nhóm sắc pháp. Chữ Vedana trong tiếng Pali đôi lúc được dịch bằng cả hai từ tiếng Anh, feeling và sensation. Sự tiếp xúc của thân thể với vật gì đó, ở đây là hơi thở, phải được hiểu là thân thức. Còn tâm và tâm sở phải được hiểu là danh pháp. Như vậy, hơi thở là sắc pháp và tâm nhận biết nó chính là danh pháp. Cảm thọ trong lúc nhận biết sự xúc chạm là danh pháp, đối tượng xúc chạm là sắc pháp. Hơi thở mà ông cảm nhận được ở mũi hay ở môi trên đều là đối tượng của tâm như nhau. Tâm ở đây chính là niệm trong thiền quán và định trong thiền chỉ. Khi ông chỉ biết có hơi thở, không quan tâm đến thứ gì khác, thì niệm và định mới xuất hiện được. Khi tu thiền chỉ thì định ở mức độ nào đó có thể dẫn đến việc chứng thiền. Yếu hơn mức đó thì không thể chứng thiền. Còn trong pháp môn tuệ quán thì định không nhắm đến việc đắc thiền, mà chỉ là hỗ trợ cho niệm và tuệ để xoay thấu danh sắc.